Bấy giờ Hư Không đến trước Phật đảnh lễ với chân Phật xong, bèn thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai con sẽ ở thế giới Đức Như Lai Câu Lưu Tôn. Vào lúc tuổi thọ con người là 3 vạn tuổi, thành tựu chánh giác. Đức Phật thọ ký cho Hư Không rằng: Thế giới Sa Bà thời kỳ hiện kiếp, sau Câu Lưu Tôn Như Lai, thời có người thọ 3 vạn tuổi. Ông sẽ công đức viên mãn, thành tựu chánh giác, hiệu và Naka Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Bồ Tát Hư Không nghe thọ ký rồi, trong lòng vui mừng, đi quanh Phật 3 vòng, đảnh lễ với chân Phật, dùng đủ các loại hoa thơm rải lên thân Phật. Chắp tay cung kính, đọc kệ xưng tán Bảo Tạng Như Lai. Khéo thu nhiếp thân tâm, giỏi trụ nơi thiền định, dùng âm thanh di diệu, khéo dạy dỗ khuyên răn. Tâm Như Lai thanh tịnh, không uế trược rối loạn, tùy giáo hóa chúng sanh, không hoại mất chánh pháp. Danh hiệu Ngài sáng rực, cùng giới niệm tổng trì, trăm công đức phước lành, thảy thảy đều tăng trưởng. Vì giáo hóa chúng sanh, thị hiện các đường lành, dựng cờ báu thù thắng, núi công đức cao vời, dùng để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến cho thảy đều được đầy đủ mọi công đức, lại ban cho chúng sanh đạo tịch diệt cao trỗi, phá trừ mọi phiền não như núi lớn tu di, trong 3 cõi mê lầm phát khởi tâm đại bi, thọ ký quả vị Phật cho vô lượng chúng sanh. Tỳ xã Cúc Đa liền đến trước Đức Phật, dùng giường quý bằng 7 báo, phủ bằng các loại vải lụa quý hiếm, giá trị cả 1000 lượng vàng. Trên giường ấy lại đặt đủ các đồ quý bằng vàng ròng, với rất nhiều 7 món báo. Có chậu đựng nước rửa bằng vàng ròng, gậy quý bằng 7 báo. tất cả đều dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Cúng dường như vậy xong, bèn bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện ở thế giới Ta Bà thời kỳ hiền kiếp, sau già Na Ca Mâu Ni Như Lai thành tựu chánh giác quá độ chúng sanh. Vào khi ấy, thọ mạng của nhân dân giảm thấp, bắt đầu bước vào đời có năm sự uế trược, hết thảy chúng sanh đều chất chứa nặng nề tham lam, dâm dục, sân khuỷ, ngu si, sang lận, tật đố, làm theo những kiến giải tà dạy, nghe theo những kẻ tri thức xấu ác, những điều bất thiện để che lấp cả tâm ý. Đối với các căn lành đều suy giảm đánh mất, lìa xa chánh kiến, dùng các nghề nghiệp tà ác để sinh sống. Sau khi Đức Phật và Na Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp diệt mất. Hết thảy chúng sanh đều mù quáng, không có mắt huệ, không có minh sư dạy bảo. Tuổi thọ con người giảm còn 2 vạn năm. Khi ấy, con sẽ thành tựu chánh giác, phổ độ chúng sanh. Bảo Tạng Như Lai khen ngợi Tỳ Xá Câu Đa rằng: Ông chọn khi đó thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đúng là thành tựu được đại trí huệ. Vì vậy, ta sẽ đổi tên cho ông là Đại Bi Trí Tuệ. Ở thế giới Ta Bà, thời kỳ hiện kiếp, khi tuổi thọ con người là 2 vạn năm, ông sẽ thành Phật, hiệu Ca Diếp Như Lai. Ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiện nhân sư, Phật Thế Tôn. Lúc ấy, Bồ Tát Đại Bi Trí Huệ liền cúi đầu sát đất lễ kính dưới chân Phật, rồi bước sang một bên, dùng đủ các loại hương hoa, hương bột, hương phết để cúng dường Đức Thế Tôn, đọc kệ xưng tán Phật rằng: tôn quý giữa loài người, làm lợi ích chúng sanh, khiến hết thảy mọi người đều sinh lòng ưa thích. Nhớ nghĩ pháp thiền định nên tâm được chuyên nhất, còn nghe tiếng nhiệm màu tâm liền sanh quan hỷ. Mọi phương tiện trí huệ đều đầy đủ không thiếu, nên có thể làm được việc giáo hóa thế gian, lại khiến cho vô lượng chúng sanh được thọ ký quả vô thượng bồ đề. Nhờ duyên này được thấy chư Phật khắp mười phương, trí huệ và thần túc hết thảy đều như nhau, mọi công đức vi diệu của chư Phật Thế Tôn cùng với sự thị hiện tu hành đạo Bồ Tát, thọ ký đạo vô thượng cho hết thảy chúng sanh, nếu dùng lời xưng tán thật không thể cùng tận. Vậy nên con cúi đầu hết lòng cung kính lễ.